Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152: Thiếu niên tổ sư cấp phong thái. Hố trời giống như là cái có độ dốc chén lớn, càng hướng phía dưới giữ dàn quang vụ càng nồng đậm, hố to dưới đáy mặc dù cũng không tối nhạt, nhưng có lộng lẫy linh quang ngăn cản. Tần Minh dù là tá giáp sau cũng không ai thấy là không trần trụi cánh tay, đương nhiên. Chỉ có cực kỳ cá biệt người ngoại lệ, Lê Thanh Nguyệt Linh Đồng có thể phá vụ trướng, Tần Minh mặc thanh lương nội giáp. Đứng tại trên đất dốc, không ngừng diễn luyện dương quyền cùng âm quyền, luyện đến diệu dụng, hợp lại làm một, hóa thành mậu kỷ quyền, đến giờ khắc này, quyền pháp âm dương tương tế. Quy lực bảo tăng một đoạn, nắm đấm của hắn phát ra mịt mờ quang vụ, dương cương cùng âm nhu chi lực tùy thời có thể bắn ra. Tiếp theo, Tần Minh dưới chân có địa mạch tinh khí bốc hơi, dọc theo hai chân của hắn khuếch trương hướng toàn thân các nơi, để hắn tràn ngập lực lượng. Đầu tiên, đây là mậu kỷ quyền, đại biểu cho thổ chi lĩnh vực lực lượng. Thứ yếu, nó tài trí dương thổ kình cùng âm thổ kình, nhưng vì âm dương quyền, Tần Minh đứng ở nơi này cảm thụ được một cỗ nặng nề ngưng thực. Đại địa tinh khí từ dưới chân lan tràn hướng mỗi một khối huyết nhục, hắn tràn ngập lực lượng cảm giác, chính hắn đều đang kinh dị. Rời đi Sơn Hà Linh Xào về sau, rất khó ở bên ngoài bắt đại địa tinh khí mới đúng, bởi vì đó là ngoại thánh thủ đoạn, nhưng là bây giờ hắn làm được. Chân đạp đất mặt, hắn có một loại khó tả cảm giác an toàn, phảng phất có liên tục không ngừng, lấy mãi không hết lực lượng. Mậu kỷ kinh đáng sợ cùng phi phàm chính là ở đây. Không rời đi mặt đất, liền có sức mạnh có thể mượn. Tần Minh triệt để minh bạch, vì cái gì Hạng Nghị Võ nói bộ này kỳ công so với ly hỏa kinh khả năng còn muốn chân quý, trong lòng của hắn vui sướng. Bởi vì, mậu kỷ quyền vốn nên tại ngoại thánh giai đoạn mới có thể luyện thành. Tần Minh xác định, đây nhất định cùng Sơn Hà Linh Xào chi hành có quan hệ. Hắn ở nơi đó hấp thu đại lượng địa mạch tinh khí, ngạnh sinh sinh luyện thành dương quyền cùng âm quyền. Hiện tại đến nơi này về sau, hắn lợi dụng sắc trời dung hợp, tự nhiên làm ít công to, còn có trọng yếu hơn một chút. Hắn tại Sơn Hà Linh Xào đem nội tình tăng dày, khó trách kình thiên kình, lục ngự kình tổ sư đều muốn phương nghĩ cách mượn dùng người phương ngoại thủ đoạn, tăng lên chính mình căn cơ, diệu dụng rất nhiều. Tần Minh suy nghĩ dưới, chính mình siêu việt thiếu niên dị nhân một đoạn, cũng coi là thiếu niên tổ sư cấp nhân vật a. Nhìn như vậy mà nói, hắn tại tân sinh giai đoạn nắm giữ một chút ngoại thánh thủ đoạn cũng coi như bình thường. Cái nào tổ sư có thể lẽ thường độ chi? Ta đều là thiếu niên tổ sư cấp nhân vật, cái này mậu kỷ quyền chỉ là luyện thành làm sao đủ? Cần lại đề thăng dưới. Tần Minh yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Cùng là tổ sư cấp nhân vật, người khác đều có các loại truyền thuyết, hắn không có khả năng mất mặt. Tần Minh tay trái âm thổ kình, tay phải dương thổ kình, tiếp lấy hai tay âm dương kình hỗ chuyển, cũng có thể tùy ý quy nhất, hóa thành mậu kỷ kình, càng phát tinh thục, dần dần xuất hiện ý cảnh. Trong thoáng chốc, tại trên mặt đất bao la này, một thiếu niên chính vượt mọi chông gai, một mình tiến lên, lấy song quyền mở đường, đánh xuyên qua phía trước trùng điệp mê chướng trên mặt đất. Lê Thanh Nguyệt kinh ngạc, nàng hay là lần đầu nhìn thấy Tần Minh dạng này luyện công. Thật là có như vậy một tia thiếu niên tông sư thần vận, nàng hồi tưởng phương ngoại chi địa liên quan tới lục ngự kinh, kình thiên kình tổ sư ghi chép. Thời niên thiếu hẳn là cũng không gì hơn cái này a. Chén lớn hình dạng bên dưới hố sâu, Tần Minh toàn thân đều trải rộng mậu kỷ kình, giống như cùng đại địa ngưng kết thành một thể, hắn phun ra một ngụm sắc trời. Ở chỗ này thu công, hắn cảm thấy thân là thiếu niên tổ sư. Đem mậu kỷ kinh luyện đến một bước này không tính mất thể diện. Tiếp theo, hắn lợi dụng nồng đậm sắc trời luyện bá vương phong kình còn có bá kình. Mà lại hắn trong lúc mơ hồ đã minh bạch, vì cái gì bá vương từ linh tràng cảnh giới bắt đầu càng ngày càng mạnh, phong kình. Bá kình kết hợp linh tràng, mượn dùng chính là thiên địa đại thế. Hắn linh tràng hết sức đặc thù, gió xoáy mây đen, dẫn tới sét đánh, dung nhập bá kình bên trong. Người bình thường làm sao chống đỡ được? Tần Minh suy nghĩ, bá vương lợi dụng linh tràng mượn đại thế có nhiều loại, hắn hiện tại khẳng định thi triển không được, nhưng là có một loại tại đặc thù địa giới có lẽ có thể nếm thử, hắn nắm giữ mậu kỷ kinh. Có thể ngắn ngủi cùng đại địa ngưng kết thành một thể. Nơi này địa mạch tràn ngập nồng đậm sắc trời, nếu là dùng bá vương phong kinh. Bá kình dựa thế, chưa chắc không thể thử một lần. Tần Minh luyện, Thảo Thượng Phi, thân pháp bên trong cũng có phong kình. Nhưng cùng bá vương trong di thư phong kình so sánh, hoàn toàn là hai loại phong cách hình thái. Người sau dễ như trở bàn tay, phong quyển tàn vân, bá đạo vô biên. Sau đó không lâu hắn đem phong kình. Bá kình cũng thôi thăng đến cực hạn. Suy nghĩ thật lâu, như thế nào cùng mậu kỷ kinh kết hợp, nhưng cuối cùng ấp ủ đến mấu chốt giai đoạn thu tay lại, vạn nhất hắn đem trong hố to này sắc trời. Dẫn động, dù là vẻn vẹn bộc phát một phần nhỏ, động tĩnh cũng sẽ phi thường lớn. Huống hồ, hắn còn tại đáy hố, nếu là không cẩn thận đem chính mình đưa tiễn, cái kia việc vui liền lớn, Tần Minh đem gần nhất mới. Được đến phong kình, bá kình, mậu kỷ kình, đều luyện thành về sau. Không có vội vã dung hợp quy nhất, hắn bắt đầu trùng luyện mặt khác kình pháp. Dù sao tân sinh quá trình mỗi lần đều muốn tiếp tục 1-2 ngày thời gian. Hắn vừa vặn có thể lợi dụng lấy không hết sắc trời nghiên cứu những công pháp khác, nhất là từng đề. Cho hắn thực lực tăng vọt hai đại kỳ công. Ly Hỏa Kinh cùng Kim Tầm Công bị hắn trọng điểm lĩnh hội. Đi qua không luyện được điểm mấu chốt, hiện tại chưa hẳn không được, dù sao, trải qua Sơn Hà Linh Sào chuyến đi, hắn có thiếu niên tổ sư cấp nội tình, quả nhiên. Khi hắn một lần nữa lĩnh hội Ly Hỏa Kỳ Công về sau, cùng đi qua không giống với lúc trước, có thể tiếp lấy hướng xuống luyện, tại Tần Minh bên ngoài thân. Ly hỏa kinh hóa thành ánh lửa, chói lọi thần diễm dần dần ly thể mà ra, đem hắn bao khỏa, không thương tổn nó huyết nhục cùng lông tóc. Ly hỏa sau khi xuất hiện, có thể tẩm bổ chính hắn huyết nhục, có thể đốt cháy đối thủ sắc trời. Hắn coi chừng thử dưới, phía trước một mảnh tự nhiên tồn tại sắc trời trực tiếp nổ tung, tốt công pháp. Đây đối với rất nhiều thiên quang kình tới nói, là một loại rất đáng sợ khắc tinh. Tần Minh tán thưởng, khó trách Như Lai môn đồ hạng nghị võ phải cứ cùng hắn trao đổi. Không kịp chờ đợi đi luyện, hắn có kim thiền, ta có kim tầm, phải chăng có thể ở chỗ này dùng ly hỏa luyện kim tầm? Tại hỏa luyện kim tầm trước đó, Tần Minh trước đơn độc luyện kim tầm công, cũng muốn thôi thăng đứng lên. Không ngoài dự liệu, môn kỳ công này cũng có thể tiếp lấy hướng xuống luyện. Ở ngoài thân thể hắn xuất hiện lít nha lít nhít sợi tơ màu vàng. Xen lẫn thành lưới, đem hắn bảo hộ ở trong. Hắn khi phát động thế công lúc, tất cả tơ vàng đều là từ bên ngoài thân vọt lên. Ly thể có thể có 3 tấc, có hay không kiên không phá vỡ chi thế. Có thể phá đối thủ thiên quang kình. Càng có thể đâm thủng nhục thân, ly hỏa luyện kim tầm. Thật đúng là có thể a. Hỏa khắc kim cũng là một loại thúc dục, một loại khu động. Hiển nhiên, lần này tiến vào trong hố sâu, Tần Minh thu hoạch to lớn, hắn hiện tại nắm giữ ly hỏa kình. Kim tầm kình cũng đều để Lâm Ngoại Thánh mới có thể tiếp xúc trong lĩnh vực, đã cùng Mậu Thổ Kình cùng cấp bậc, Hoàng Nê Trường, Triền Ti Kình, Kim Cương Kình, đều muốn tăng lên. Tần Minh mệt mỏi liền ăn chút lương khô, sau đó tìm quang vụ mỏng manh địa phương ngủ lấy một tiểu giấc. Thời gian vội vàng, hơn một ngày thời gian trôi qua, Tần Minh lần thứ 6 tân sinh nhanh hoàn thành. Tại trong lúc này, phương ngoại môn đồ dùng các loại thủ đoạn, mấy lần đem Tần Minh giật nảy mình. Bọn hắn lợi dụng luyện đan sản phẩm phụ thuốc nổ, muốn đánh xuyên hố to, đem sắc trời vỡ đê, kết quả trừ dẫn tới một trận tiếng nổ mạnh, không có cái gì đại dụng, càng có người muốn dẫn tới hỏa tuyền, muốn chìm hố trời, còn có người vận dụng người phương ngoại luyện chế giới thú, kết quả vừa bỏ vào không bao lâu, liền bị sắc trời ăn mòn, triệt để tổn hại. Như vậy đi, chúng ta mỗi người từ thể nội luyện hóa ra một giọt thuần dương huyết tinh, một sợi thuần dương ý thức linh quang, đều là triệt để chém tới âm thần thuộc tính loại kia. Đừng nói cho ta, các ngươi làm không được, chỉ là một giọt cùng một sợi mà thôi. Sau đó, lấy loại này huyết tinh, ý thức linh quang, bám vào tại mấy tên ngoại thánh trên thân, che chở bọn hắn đi vào gần tiên đồ vật mang ra. Như thế nào? Có người đưa ra đề nghị như vậy, lập tức dẫn phát rối loạn tưng bừng, bởi vì loại biện pháp này có thể thực hiện lại tương đối ổn thỏa, ai cũng không cần mạo hiểm. Chém ra đi một giọt thuần dương huyết tinh cùng một sợi thuần dương ý thức linh quang, tuy bị tiêu hao, nhưng tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục lại. Hết chương.